Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, thức tỉnh đồng bạn mặc dù mạnh hơn 10 lần vẫn lạc bại. Tổ kiếp đối với Joss tình cảm vô cùng thâm hậu, không phải Joss, hắn ngày đó còn không biết cuốc đào đất cùng cách đấu trong luyện tập chùy lốp xe có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thậm chí càng vượt lên trước. Hắn sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, cũng là tại cùng Joss mỗi ngày đối luyện bên trong tìm được niềm vui thú. Từ đó đặt vững hắn sau này có thể đi theo UD huấn luyện tiếp lòng tin. Chỉ là sau này Joss ký kết thành Phong Hằng X người cái bia, hai người liền đã mất đi liên hệ. Không phải Tô Kiếp không liên hệ Joss, mà là căn bản liên lạc không được. Hết thảy thông tin phương thức tựa hồ cũng đã bị chặt đứt. Hiện tại trở lại võ giáo thế mà lần nữa gặp Joss, Tô Kiếp trong lòng hết sức vui vẻ. Này, Tô Kiếp vội vàng cấp Joss chào hỏi. Joss, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Joss hướng phía Tô Kiếp đi tới, vẻ mặt lên cũng không có bao nhiêu hưng phấn, tương phản hơi lạnh đạm. Hắn tại cách Tô Kiếp 5 bước bên ngoài địa phương đứng vững, không tiến thêm nữa, mở miệng nói: Tô Kiếp, ta muốn cùng ngươi tỉ thí, hôm nay là cố ý tới tìm ngươi. Ta tại trực tiếp phía trên thấy được ngươi tại Minh Luân võ giáo cỡ nhỏ lôi đài thi đấu thân ảnh, liền đặc biệt chạy đến, lại tỉ thí một trận. Tốt, Tô Kiếp biết Joss có thể là nhận lấy Phong Hằng X huấn luyện ảnh hưởng, vô luận là thể trạng, vẫn là tính cách, thậm chí là khí thế cũng thay đổi rất nhiều. Joss thể trạng trở nên như sắt thép rắn chắc, bước đi ở giữa trầm ổn đến như cây đinh đâm vào trên tảng đá, cơ hồ là không thể lay động. Cả người tìm được người rồi thể trung tuyến vị trí, vô luận là cử chỉ ngồi nằm, đủ loại đến động tác, thân thể của hắn trục trung tâm đều không có chút nào trách đi. Này liền là phi thường đáng sợ tu hành. Nho ra bên trong, lập thân công chính. Đạo ra bên trong, nhiều lời số nghèo. Không bằng thủ bên trong, đều là ý tứ đạo lý này. Tại truyền thống võ thuật bên trong, cũng giảng cứu cơ thể người trục trung tâm. Tại đánh quyền luyện tập ở giữa, nhất định phải vững vàng bảo vệ trục trung tâm, không thể ngã trái ngã phải. Này tại nhu đạo bên trong, liền là căn lý luận, bất luận cái gì nhu đạo kỹ thuật, mục tiêu đều là phá hư đối phương căn cơ, ổn định chính mình căn cơ. Tô Kiếp cũng là tại võ công có thành tựu về sau mới hiểu được đạo lý này. Tại từ từ luyện tập quá trình bên trong, hắn sớm liền tìm tới chính mình căn, mà lại tại thời gian dài luyện tập quá trình bên trong, đem nó luyện đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Kỳ thật xem một người tu vi, nhìn hắn có hay không căn, sau đó nhìn hắn căn kiên cố vững chắc trình độ, là có thể nhìn ra được tu vi võ học cao thấp. Tỷ như hiện tại Joss đứng trước mặt của hắn, người bình thường nhìn không ra, nhưng tinh thông tướng thuật, hội quan sát khí thế, lại hiểu được võ học thâm hậu đạo lý, Tô Kiếp liền xem được đi ra. Joss trong cơ thể, theo bàn chân đến đỉnh đầu huyệt bách hội, tựa hồ bị một cây cột nhà chống đỡ lấy. Căn này cột nhà liền là hắn căn. Đương nhiên, này không phải nói rõ Joss trong cơ thể có căn chân chính cột nhà, mà là chỉ tinh thần khí của hắn chất còn có hình thể, nhất cử nhất động đều vững chắc có chống đỡ. Người liền là thiên địa chống đỡ, thiên địa kình thiên chủ, liền là võ học bên trong cái gọi là căn. Trung Quốc truyền thống võ thuật đầu tiên giảng cứu đứng như cọc gỗ. Đứng như cọc gỗ có rất nhiều loại phương pháp, cũng có rất nhiều lý luận, nhưng theo Tô Kiếp, hết thảy đứng như cọc gỗ, mục đích cuối cùng nhất là liền là tìm một loại nào đó trên thân thể cùng trên tinh thần chống đỡ, sau đó bồi dưỡng lớn mạnh. Căn liền là nội lực, cũng là khí công, đạo lý này Tô Kiếp trước kia kiến thức nửa vời, nhưng hôm nay cùng Tống Quỳnh sư huynh Mục Cường trò chuyện cho tới bây giờ Nhật Bản nhu đạo đệ nhất nhân Omoto Moki võ thuật lý luận. Cái kia chính là căn, đạo lý. Tô Kiếp một mực tại lĩnh hội. Cho tới hôm nay, trông thấy Josh nháy mắt. Hắn kết hợp phong thủy tướng thuật bên trong quan sát khí thế bên trong. Rốt cục có khả năng bằng vào xem, căn, đến phân biệt một người công phu cao thấp. Có người công phu vừa mới có lĩnh ngộ, mới tìm được chính mình, căn. Này theo Tô Kiếp, hắn, căn, giống như một đầu sợi tơ nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Đương nhiên, đại đa số người đều không có, căn. Biểu hiện tại đi lại tán loạn, trong xương cốt khuyết thiếu một loại chống đỡ. Đơn giản tới nói, chính là không có tinh khí thần. Mà Josh, căn, liền như thiết bổng xỏ xuyên qua thân thể trục trung tâm, khiến cho hắn căn bản không thể lay động. Nếu như nói Josh là một ngôi nhà, như vậy thân thể máu thịt đều là bê tông, mà căn liền là bên trong cốt thép. Cốt thép càng là thô to, phòng ở liền càng kiên cố, càng khó sụp đổ. Tô Kiếp hồi tưởng lại trước kia Josh, mặc dù cũng có căn, nhưng này căn liền là một chiếc đũa mảnh gậy gỗ, rất dễ dàng bị người chỗ phá hủy. Thời gian trôi qua một năm, Josh so với một năm trước đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần. Ha ha, Josh, ngươi quả nhiên là phúc tinh của ta. Ta nhìn thấy ngươi, lại hiểu rõ võ học bên trong mang tính then chốt đạo lý. Tô Kiếp tiến lên muốn vỗ vỗ Josh bả vai, nhưng Josh thân thể trượt đi, thoát ly Tô Kiếp bàn tay bao phủ. Đi theo ta, Josh xoay người rời đi. Cùng trước kia, Trung Nhị khí chất hoàn toàn khác biệt, trở nên trầm mặc ít nói. Hắn đi ra Minh Luân võ giáo, tới đi ra bên ngoài trong một hẻm nhỏ mặt. Còn nhớ rõ sao? Năm ngoái thời điểm, tại đây đầu trong hẻm nhỏ, ngươi chiến thắng ta, Josh nói, cái này đối ta xúc động rất lớn. Khi đó ngươi là một cái công phu thái điểu, tại mới học thời điểm, thậm chí mang lên 3 tầng dụng cụ bảo hộ cũng không đánh được ta một quyền. Nhưng chỉ vẻn vẹn hơn 1 tháng thời gian, ngươi vậy mà có khả năng chiến thắng ta. Ta thế nhưng là học tập cách đấu 7-8 năm, không biết đánh nhiều ít khung người. Lúc kia, ta liền biết ta truy cầu xảy ra vấn đề. Thế là ta cùng Phong Hằng Ích ký hợp đồng, rốt cuộc tìm được trên thế giới tốt nhất phương pháp huấn luyện. Cùng trước kia huấn luyện so ra, đây mới thực sự là huấn luyện. Ta trước kia giống như là luyện tập mấy chục năm thái cực quyền võ học đại sư, cho là mình công lực thâm hậu, nhưng đụng phải mới luyện tập 1 tháng cách đấu người mới học, đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Hôm nay, ta tìm ngươi tỉ thí, liền là muốn nhìn xem rốt cục như thế nào. Tốt, Tô Kiếp biết Josh ký hợp đồng Phong Hằng Ích, ở sâu trong nội tâm hết sức đáng tiếc. Làm hảo bằng hữu, hắn kỳ thật nghĩ khuyên hắn quay đầu, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Oanh, Josh bước chân đan sen, quyền đến người đến, bùng nổ thức quyền pháp đã đến Tô Kiếp thân bên trên. Tựa hồ thượng trung hạ 3 đường, toàn bộ đều công kích đến. Lần này bùng nổ, như là đạn pháo khai hỏa, mặt đất đều chấn động mãnh liệt. Quyền pháp đánh vào nội tâm của người, kinh sợ đảm phách. Quyền này 3 đường tiến công, mỗi một đường đều là thật, nhưng mỗi một đường cũng đều là hư. Người đón đỡ thế nào một đường, thế nào một đường liền có thể biến thật là hư, nhường ngươi thất bại. Quyền pháp này cùng quyền anh khác biệt, cùng truyền thống võ thuật cũng khác biệt, là một môn toàn kỹ thuật mới thủ đoạn. Tốc, lực lượng, thời cơ đều tóm đến vừa đúng, có thể xưng hoàn mỹ. Cho dù là cấp quốc gia vận động viên cũng rất khó đánh ra tới chiêu này quyền pháp. Tô Kiếp ánh mắt gấp, hắn cảm thấy áp lực, nhưng ở đồng thời, hắn ra tay rồi, răng rác, cánh tay của hắn từ dưới lên trên nâng lên, vẫn như cũ là quốc quắc đầu. Nhưng chiêu này biến hóa ý cảnh cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trở nên trộn lẫn nặng thâm hậu, giống như một mặt lớn khiên sát bài, nắm tất cả công kích đều ô vuông chặn. Josh quyền pháp cùng tô kiếp cánh tay tiếp xúc, phát ra tới vang trầm, liền như chùy sát đánh vào đại thuẫn phía trên, căn bản không đánh vào được. Sau đó, tô kiếp phản đập tới, đây là quốc quắc đầu, cơ bản biến hóa, đưa tay đón đỡ hạ trung thượng ba đường, sau đó phục chế xuống tới, chiếu mặt liền là một thanh, rất đơn giản, thế nhưng hết sức thực dụng. Luyện đến người không tốt, giống như đàn bà đanh đá đánh nhau. Hai con mèo đối bát, luyện được tốt, giống như lôi xuất bên trong. Bốc lên cửu thiên, mãnh liệt kích xuống dưới. Càn quét yêu phân, còn nhân gian thái bình. Tô kiếp liền là luyện được tốt một loại kia. Có thể nói là đăng phong tạo cực. Mặc dù không nói được là cử thế vô song. Thế nhưng được cho là phượng mao lân giác, bởi vì cho dù là UD, cũng không giống hắn như thế lặp đi lặp lại liền luyện này một thanh quyền. Nhất là trải qua tháng trước làm việc nhà nông, hắn đối với này nắm quyền lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Quyền này dùng tại việc nhà nông bên trong, đơn giản thuận buồm xuôi gió, lấy một chọi 10 không thành vấn đề, hắn cũng không có đối Josh lưu thủ. Hắn muốn đánh tỉnh Josh, âm âm, bàn tay phục chế xuống tới, Josh chỉ có thấy được một cái tay phô thiên cái địa. Nắm thiên địa đều tóm đến áp xúc đứng lên, sau đó áp bách đến trên người hắn. Thiên địa đồng loạt, non sông đè người thân. Tô kiếp hiện tại, quốc quắc đầu, này nắm đại khí đến loại trình độ này. Đây chỉ có cao thủ đối mặt này nắm mới có loại cảm giác này. Người kém cỏi liền là còn không có thấy rõ ràng. Trên mặt liền chịu một bàn tay. Bị đánh ngã trên đất. Tô kiếp thôi động này nắm quyền. Giống như bắt lấy thiên địa. Sau đó hạ phục chế. Chẳng khác gì là nắm trong thiên địa sông núi non sông đều đè xuống tới. Ý cảnh như thế này. Người nào có thể cản. Tây Du Ký bên trong. Tôn Hầu Tử bị Ngân Giác Đại Vương thôi động Tu Di Sơn. Nga Mi Sơn ngăn chặn thời điểm, còn có thể dùng vác núi kỹ năng, nhưng khi Thái Sơn ép xuống thời điểm, liền bị ép tới, thất khiếu phun đỏ. Tôn Hầu Tử ngăn không được, Josh cũng ngăn không được. Hắn cho dù là cấp tốc lui lại, có thể tô kiếp dưới chân thủy chung có thể bắt kịp cước bộ của hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay chiếu dưới mặt tới. Sau đó, bàn tay bao trùm đến trên mặt hắn, hướng phía dưới áp bách. Hai chân của hắn đầu gối kéo kẹt vang, làm sao đều trông đỡ không nổi. Bị một thoáng đánh cho hai đầu gối quỳ tại mặt đất. Sau đó vẫn là trông đỡ không nổi, nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Hắn nghĩ đứng lên, nhưng toàn thân đau nhức. Đầu ông tác hưởng, đây là ngắn ngủi tính cơn sốc, trên lôi đài liền là bị cô, 10 giây đồng hồ không đứng dậy được. Tô kiếp nhìn xem bị đánh ngã trên đất Josh, cũng không có dìu hắn, mà là nhường chính hắn tỉnh táo. Trọn vẹn qua 1 phút đồng hồ, Josh lấy lại tinh thần, cũng không có đứng thẳng tái chiến, mà là đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Vì cái gì? Vì cái gì ta và ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn? Chẳng lẽ ta theo đuổi đường đều sai rồi hả? Muốn như thế nào mới có thể trở thành công phu cao thủ? Ngữ khí của hắn hết sức thê lương, giống như nhọc nhằn khổ sở truy cầu cả đời người. Kết quả là lại phát hiện mình đi lầm đường. Không, Josh, công phu của ngươi rất cao, là tuyệt đối cao thủ. Tô kiếp nói. Nhưng người cũng đích thật là đi lầm đường. Người cũng không có nắm công phu xem như công phu. Không có đem công phu xem như công phu. Josh nghi hoặc không hiểu. Người là muốn mạnh lên. Trở nên có thể đánh. Tô kiếp cũng đặt mông ngồi dưới đất. Cùng Josh vai sóng vai. Bất quá mạnh lên cùng có thể đánh tâm thái chỉ là công phu một phần rất nhỏ.